Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 330 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Màn đêm buông xuống. Mở ra mông lung hai mắt, mi đầu chăm chú nhíu lại, Diệp Ngữ Theo lẩm bẩm, ê, chẳng lẽ là ta nằm mơ? Ngươi không có nằm mơ. Ngươi là ai? Đột nhiên ngồi dậy, nhìn lên trước mặt ngồi đấy một cái nam tử xa lạ. Diệp Ngữ Theo đồng thời không như trong tưởng tượng kinh hoảng như vậy thất thố, rất là tỉnh táo hỏi. Ta gọi Tô Soái, bởi vì đặc thù nguyên nhân buông xuống nơi này, ta muốn hỏi một chút đây là địa phương nào? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Diệp Ngữ Theo mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nàng trước đó phao Tử Viêm canh, Tô Soái đột nhiên nện xuống đến, khẳng định nhìn thân thể mình. Là ai giúp ta mặc y phục? Ta. Ngươi. Yên tâm. Ta là nhắm hai mắt giúp ngươi xuyên, không thấy gì cả. Ngươi không nhìn thấy, nhưng là ngươi sờ đến. Diệp Ngữ Theo thật rất là phẫn nộ, lại không có cách nào điểm thấu. Muốn là nói rõ lời nói, cuối cùng khó chịu người vẫn là chính mình. Thật sự là không may thấu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình trong gia tộc còn gặp được dạng này sự tình, chỉ có thể trang hồ đồ, đương chi trước chỗ phát sinh sự tình chưa từng xảy ra. Cô nương, ngươi gọi cái gì? Nơi này là địa phương nào? Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Trên mặt đỏ mặt chậm rãi thối lui, Diệp Ngữ Theo nói ra, để ta gọi Diệp Ngữ Theo, nơi này là Vĩnh Sinh Thành Diệp Phủ. Vĩnh Sinh Thành? Chẳng lẽ là Vĩnh Sinh Hoàng Triều? Tô Thần rất là kinh ngạc hỏi thăm, ê Diệp cô nương, ngươi là ý nói, ta hiện tại thân ở Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Nhìn đến Diệp Ngữ Theo gật đầu, Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hoang giới cùng sở hữu ba đại hoàng triều, theo thứ tự là Thái Di Hoàng Triều, Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Kiếm tộc nhất chiến. Chính mình mượn nhờ sau cùng lực lượng cưỡng ép phá vỡ vết nứt không gian, đi nơi nào căn bản không khỏi chính mình, bất quá chính mình vận khí còn tính là không tệ, gặp phải cái này cái gọi là Diệp cô nương. Diệp cô nương, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ta tại sao phải giúp ngươi? Bởi vì ta biết thân thể ngươi. Diệp Ngữ Theo cả giận nói, y ngươi vô sĩ. Ngươi hiểu lầm ta nói chuyện, ta nếu là không có suy đoán, ngươi từ nhỏ đến lớn, có phải hay không một thẳng cảm giác thân thể rất lạnh, cần mỗi ngày đều phao một loại dịch thể để duy trì độ ấm thân thể. Diệp Ngữ Theo gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Tại toàn bộ Vĩnh Sinh Hoàng Triều đều không phải là bí mật, thậm chí nhận biết nàng người đều biết, không có cái gì thật ly kỳ. Ta có thể giúp ngươi giải quyết, đồng thời để ngươi ngày sau có thể tu luyện. Mà ngươi chỉ cần để cho ta lưu tại Diệp gia khôi phục thương thế, trong khoảng thời gian này đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta là đủ. Ngươi thật có biện pháp. Ta có thể thề. Cũng mặc kệ Diệp Ngữ Theo có tin tưởng hay không, Tô Thần trực tiếp phát súng trọng thệ, bởi vì hiện tại hắn tình huống rất là hỏng bét, nguyên thần xuất hiện mấy chục đạo vết rách, thậm chí sẽ ảnh hưởng sinh mệnh. Diệp Ngữ Theo không nói gì, chỉ là yên tĩnh tự hỏi. Nghe đến lời này lời thề, nàng thật là do dự. Bởi vì nàng sinh ra ở đại tướng quân phủ, gia gia càng là danh chấn hoàng triều đại tướng quân, mà nàng lại trời sinh không thể tu luyện. Đồng thời thân thể từ nhỏ có bệnh, đối với nàng tới nói cũng là tra tấn, nàng cũng không muốn có chuyện phát sinh, hy vọng thật tốt một mực sống sót. Có thể. Cái kia ngươi giúp ta tìm chỗ ở. Chỗ này lầu các đằng sau có cái vườn hoa nhỏ, bên trong có cái nhà lá, Đường lão tháng trước qua đời, bên trong hoa viên không có người quản lý. Giao cho ta. Diệp Ngữ Theo tìm đến Tiểu Lan, phân phó Tiểu Lan rất nhiều chuyện, muốn là cái này thời điểm Diệp Ngữ Theo nói chuyện lật lọng, chỉ sợ Tô Thần chỉ có thể là đợi làm thịt cừu non, tùy ý Diệp gia xâm lược. Một mặt mộng bức Tiểu Lan, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, em đẹp tiểu thư từ nơi nào tìm đến một người như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể mang theo đối phương tiến vào lầu các hậu hoa viên. Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cặp hắn căn bản là không có cách dưới loại tình huống này bố trí trận pháp, bây giờ lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là nhìn thấy thế nào tiêu trừ phản phệ, tu bổ nguyên thần vết rách. Tối thiểu nhất cũng cần có thể tùy ý triệu hoán thí tùy tùng cùng hoang nô, có vũ trụ tôn chủ khôi lỗ thủ hộ, chính mình cũng có lực lượng, bằng không lời nói, chính mình căn bản không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Lập tức ngồi xếp bằng, nếm thử thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đáng tiếc là, chỉ cần vận chuyển liền sẽ đụng chạm lấy nguyên thần. Không cách nào cưỡng ép vận chuyển. Có thể nói như vậy. Càng là vận chuyển, nguyên thần càng là truyền đến đau đớn, trải rộng nguyên thần vết rách thậm chí bắt đầu lan tràn. Dựa theo loại tình huống này đi, chỉ sợ nguyên thần thương thế hội càng ngày càng nghiêm trọng, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên mặt tràn ngập buồn khổ, muốn không cách nào vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, vẻn vẹn là thôn phệ sinh mệnh đan cùng càng không đan căn bản không có tác dụng. Trọng yếu nhất là, hắn chỉ có thể nguyên thần miễn cưỡng tiến nhập không gian giới chỉ, mà trong không gian giới chỉ không có bất kỳ cái gì đồ tốt thì là lưu tại càng không thế giới bên trong. Phiền phức lớn. Bây giờ hắn cùng một phế nhân không có gì khác nhau, nếu là có thể tìm tới sửa chữa phục hồi nguyên thần đỉnh cấp dược thảo liền tốt, nhìn tới vẫn là cần tìm Diệp Ngữ theo giúp đỡ. Tiểu Lan muội muội, tiểu thư nhà ngươi đâu? Nhìn lấy có một chút giọng nghẹn ngào Tiểu Lan, Tô Thần lập tức hỏi thăm về tiểu thư nhà ngươi ra chuyện. Hai canh giờ trước, tiểu thư đã hôn mê, hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, trước kia chỉ cần tiểu thư phao tử viêm canh thì có thể hóa giải, hiện tại. Cũng nhịn không được nữa, Tiểu Lan ô ô địa khóc lớn lên. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó thay Diệp Ngữ theo mặc quần áo thời điểm, thì đã phát hiện Diệp Ngữ theo thể chất rất là đặc thù, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Ngữ theo liền năm đều sống không quá. Đây cũng là bởi vì Diệp Ngữ theo sinh ra ở Diệp gia nguyên nhân, muốn là đổi lại hắn gia tộc, lấy loại này đặc thù thể chất, tin tưởng rất nhiều năm trước liền đã vẫn lạc, căn bản là không có cách kiên trì đến bây giờ. Diệp đại tướng quân mặc kệ sao? Tiểu Lan minh bạch, muốn không phải tiểu thư hảo bằng hữu, cũng không có khả năng ở đến lầu cát trong hậu hoa viên. Đúng là như thế, Tiểu Lan nói ra Ê Tô công tử, ngươi có chỗ không biết, tiểu thư thật là lớn tướng quân thương yêu nhất cháu gái một trong, nhưng là qua nhiều năm như vậy, tiểu thư thân thể một mực không tốt, dần già, đại tướng quân tự hồ cũng mất đi kiên nhẫn, lần này đại tiểu thư hôn mê, không có một người trước đến xem. Cha mẹ của nàng đâu? Chiến tử. Thật đúng là buồn khổ Diệp Ngữ theo, Tô Thần có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là Diệp Ngữ theo là cái thiện lương cô nương, muốn là hai ngày trước sự tình, đổi lại người khác lời nói, tin tưởng đã sớm nói cho Diệp gia đối phó chính mình. Coi như Diệp Ngữ theo lại không thụ chào đón, làm đường đường vĩnh sinh hoàng triều đại tướng quân phủ, đột nhiên chạy ra đến một cái nam tử xa lạ, còn xuất hiện chuyện như vậy, cho dù là vì vấn đề mặt mũi, tin tưởng đều sẽ ra tay đối phó chính mình. Muốn là đổi lại đỉnh phong thời kỳ chính mình, tin tưởng tương trợ Diệp Ngữ theo khôi phục cũng không phải là việc khó gì. Duy chỉ có hiện tại, lấy chính mình tình huống ít nhiều có chút phiền toái, chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời áp chế lại, mà không cách nào làm đến chánh thức tương trợ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn còn có sự tình tìm Diệp Ngữ theo giúp đỡ, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Diệp Ngữ theo có việc. Tiểu Lan cô nương, ngươi dẫn ta đi nhìn tiểu thư nhà ngươi. Ngươi có biện pháp không? Ta cần xem trước một chút. Lau sạch sẽ ánh mắt nước mắt, Tiểu Lan lập tức mang theo Tô Thần tiến về lầu cát. MV diện tích vạn. Tom. Chính như Tiểu Lan chỗ nói đồng dạng. Theo Diệp Ngữ những theo hôn mê, vậy mà không có một người trước đến xem, rốt cuộc Diệp Ngữ theo phụ mẫu đã chiến tử, đối với như thế một cái con ma ốm, mọi người tránh né còn đến không kịp, làm sao có khả năng đi lên tiếp cận. Gian phòng bên trong. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào Diệp Ngữ theo, Tô Thần cũng minh bạch mình bây giờ hữu tâm vô lực, căn bản không khả năng tương trợ Diệp Ngữ theo khôi phục thương thế. Tiểu Lan, ngươi đi giúp ta tìm điểm đồ vật. Được. Nửa canh giờ về sau. Tô Thần nhìn lấy trong tay Tiểu Lan tìm đến hộp ngọc, bên trong để đó cây hàng băng ngân châm, mỗi một cây hàng băng ngân châm đều là biển sâu vạn niên hàng thiết chế tạo, đối với đường đường Diệp phủ tới nói, tìm tới dạng này đồ vật thực sự quá đơn giản. Tiểu Lan, ngươi ra ngoài giúp ta nhìn, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta. Nghe đến lời này, Tiểu Lan mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng mặc dù biết người này là tiểu thư bằng hữu, nhưng cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, vạn nhất người này đối tiểu thư làm chút gì quá phận sự tình làm sao bây giờ. Tự hồ có thể nhìn ra Tiểu Lan suy nghĩ trong lòng, Tô Thần rất là phiền muộn nói ra yên tâm, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, nơi này là Diệp gia, ta muốn là thật làm khác người sự tình. Đến thời điểm Diệp gia còn không phải đem ta chém thành muôn mảnh. Ta có thể nghĩ muốn nhiều sống mấy năm. Tiểu Lan gật gật đầu, cho rằng Tô Soái nói rất đúng, nơi này là Diệp gia địa bàn, liền xem như lại như thế nào lớn mật, cũng không dám lại Diệp gia làm càn, trừ phi là không muốn sống. Tô tiên sinh, van cầu ngươi chữa khỏi tiểu thư nhà ta, nàng thật quá đáng thương. Nói lấy rang lại muốn khóc, bất quá thật sâu nhìn một chút tiểu thư, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn ở. Sau đó rời đi đứng ở ngoài cửa. Nhìn lấy nằm ở trên giường Diệp Ngữ theo, Tô Thần cũng minh bạch Diệp Ngữ theo thể chất như thế đặc thù, muốn là đỉnh phong thời kỳ chính mình, chỉ sợ sẽ không có vấn đề gì. Diệp cô nương, ta chỉ là muốn cứu chữa ngươi, hy vọng ngươi có thế nhiều thông cảm. Nhìn lấy nhắm chặt hai mắt Diệp Ngữ theo, Tô Thần cũng không có tiếp tục vết mực, lập tức bắt đầu thoát Diệp Ngữ theo y phục. Thi Châm cần cởi quần áo, riêng là hiện tại hắn, không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào, còn có lực lượng nguyên thần, chỉ có thể như thế. Theo trong hộp ngọc lấy ra từng cây hàn băng ngân châm. Là một vị luyện đan sư, đối với thân thể cấu tạo có thể nói là như lòng bàn tay. Trời u ám. Đường tỷ, Đường tỷ. Một người dáng dấp anh tuấn, thân thể đơn bạc thanh niên vô cùng lo lắng đường đi vào viện bên trong. Tiểu Lan, ta Đường tỷ thế nào? Diệp Tiêu thiếu gia, Tô tiên sinh đang ở bên trong cho tiểu thư trị liệu. Tô tiên sinh. Cái kia Tô tiên sinh. Ta cũng không biết là cái nào Tô tiên sinh, ta chỉ biết là hắn gọi Tô soái, là tiểu thư bằng hữu. Đối với cái này Tô soái, Tiểu Lan cũng là biết rất ít, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, tuy nhiên nàng và tiểu thư quan hệ rất tốt, bất quá vẫn là không có hỏi nhiều. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tô tiên sinh nói, hắn cho tiểu thư cứu chữa, không thể để cho ngoại nhân quấy rầy, cho nên ta đứng ở chỗ này trông coi. Hồ nháo. Diệp Tiêu thiếu gia, ngươi không thể đi vào. Tránh ra, muốn là Đường tỷ ra chuyện, ngươi có thế giao nổi trách sao? Tiểu Lan làm sao có khả năng ngăn lại Diệp Tiêu, trực tiếp đem Tiểu Lan đẩy ra, rất là lo lắng Diệp Tiêu một chân đạp mở cửa phòng, bất quá lại là nhìn đến Đường tỷ ngồi ở trên giường, bên giường thì là đang ngồi một người dáng dấp anh tuấn, khuôn mặt trắng xám nam tử. Đường tỷ, ngươi không sao chứ? Vừa mới tỉnh lại Diệp Ngữ theo, hung hăng trừng chính mình cái này Đường đệ liếc một chút, bọn họ từ nhỏ quan hệ thì phi thường tốt, chỉ sợ toàn bộ Diệp gia, cũng chỉ có nàng người Đường đệ này còn có thể quan tâm nàng. Lắc đầu, Diệp Ngữ theo vừa cười vừa nói, ta không sao, ngươi mãi mãi cũng là như thế lỗ mãng. Nhìn đến Đường tỷ không có việc gì, Diệp Tiêu cũng thở phào, nhìn về phía Tô Thần hỏi thăm, ê vị này chắc hẳn cũng là Tô tiên sinh đi. Tại hạ Tô soái. Tô tiên sinh có thể trị hết Đường tỷ. Có thế, nhưng không phải hiện tại. Vì sao? Diệp Tiêu cố nén trong lòng kích động, bởi vì hắn rõ ràng nhất Đường tỷ tình huống thân thể, cho dù là lấy Diệp gia lực lượng, tìm kiếm vô số thầy thuốc cùng luyện đan sư, đều chưa từng thuận lợi chữa cho tốt Đường tỷ, đồng thời Đường tỷ tình huống càng ngày càng hỏng bét, hắn sợ có một ngày Đường tỷ ngăn cản không nổi. Nếu là có người thật có thể trị hết Đường tỷ, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình, hắn thậm chí nguyện ý nỗ lực hết thảy, chỉ cần Đường tỷ không có việc gì. Thực không dám giấu giếm, ta nguyên thần thụ trọng thương, hiện tại không cách nào vận dụng lực lượng nguyên thần tình huống dưới, không cách nào tương trợ Diệp cô nương khôi phục. Tô tiên sinh ý tứ chính là nói, chỉ cần ngươi nguyên thần có thể khôi phục, liền có thể triệt để chữa cho tốt ta Đường tỷ. Không sai. Nghe đến như thế chém đinh chặt sắt trả lời, riêng là Đường tỷ không có phản bác, Diệp Tiêu lựa chọn tin tưởng. Tiên sinh cần ta Diệp gia làm cái gì? Ta cần khôi phục nguyên thần dược tài. Không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi đi tìm, hy vọng ngươi nói chuyện có thể làm được. Diệp Tiêu nghe đến đối phương có thể chữa cho tốt Đường tỷ, rất rõ ràng tâm tình tốt rất nhiều, suy nghĩ một chút nói ra, ê Đường tỷ, ta lần này từ bên ngoài trở về, được đến một cái tin tức xác thật. Tin tức gì? Kiếm tộc bị diệt, liền thái thần môn lão tổ tông Thác Bạc thần đều bị người giết. Thật. Nghe đến Đường đệ lời nói, Diệp Ngữ theo cả người đều sững sờ một chút, bởi vì nàng tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng lại biết thái thần môn lão tổ cùng thái thần môn ý vị như thế nào. Đương nhiên là thật, toàn bộ hoang giới đều truyền ra, nghe nói chém giết Thác Bạc thần, Diệp đi kiếm tộc người gọi Tô thần, cùng Tô tiên sinh một cái họ. Tô thần cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, liền xem như hắn nói cho hai người, là mình chém giết Thác Bạc thần cùng Diệp kiếm tộc, tin tưởng hai người ý cũng sẽ không tin tưởng chính mình chỗ nói. Cái này Tô thần tiền bối coi là thật rất lợi hại, có thể chém giết Thác Bạc thần, ta tin tưởng hắn 100% là vũ trụ người trưởng khống, cũng có ngày. Ta nếu là có thể đạt tới dạng này cao độ thì tốt biết bao. Nếu như bị Diệp Tiêu biết, hắn chỗ ngưỡng mộ Tô thần an vị ở trước mặt hắn, đồng thời không phải cái gọi là vũ trụ người trưởng khống, mà là nho nhỏ họa cảnh, không biết Diệp Tiêu sẽ có cảm tưởng gì. Diệp Tiêu lại nói rất nhiều lời nói mới đứng dậy rời đi. Hừ, ngươi cũng dám thoát ta y phục. Hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, bởi vì Diệp Ngữ theo không nghĩ tới, Tô thần sẽ làm ra dạng này sự tình. có chút bất đắc dĩ, Tô Thần không có ý tứ nói ra để ta nói Diệp cô nương, ta làm như vậy cũng là bị bắt buộc bất đắc dĩ, nếu là không cho ngươi thi châm lời nói, ngươi bây giờ chỉ sợ đã đi Diêm La Vương, bất quá ta chỉ có thể tạm thời áp chế, muốn trừ tận gốc, vẫn là cần ta nguyên thần khôi phục mới có thể làm được. Thật sự là bức bách không thôi. Bởi vì Tô Thần cũng không nguyện ý như thế, ai bảo hắn tình huống rất là hỏng bét. Không cách nào điều động lực lượng nguyên thần tình huống dưới, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tay dựa pháp, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Rất là phẫn nộ. Trước là mình phao tử viêm canh bị đối phương nện choáng nhìn thân thể, hiện tại lại bị đối phương cởi sạch y phục thi châm, tuy nhiên biết rõ đối phương là tại cứu mình, bất quá vẫn là áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Diệp cô nương, từ hôm nay trở đi, mỗi cách hai ngày ta đều biết cho ngươi thi một lần châm, đến tạm thời áp chế ngươi tình huống thân thể, bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi muốn triệt để khôi phục, y nguyên cần ta nguyên thần triệt để khôi phục mới có thể giúp đến ngươi. Có phải hay không nhất định phải cởi quần áo? MV diện tích vạn. Tom. Đây là Diệp Ngữ theo vô pháp tiếp nhận sự tình. Nàng tình nguyện không trị cũng không nguyện ý như thế. Tự hồ có thể nhìn ra Diệp Ngữ theo suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, hay đối với chúng ta võ giả tới nói, tu luyện mới là chỗ căn bản, ta nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng, muốn khôi phục không biết cần chờ đến ngày tháng năm nào, ngươi nếu là không nguyện ý như thế thi châm, như vậy ta có thể khẳng định, ngươi tình huống thân thể hội càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Muốn là lần đầu tiên lời nói, tin tưởng Diệp Ngữ theo liền xem như tự mình hy sinh, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng như thế. Chỉ là hiện tại, tình huống lại là có chút khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuần tự hai lần, thân thể nàng đều bị Tô Thần nhìn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Diệp Ngữ theo không nói gì, trầm mặt biểu thị đồng ý, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Ngữ theo nói ra, "Ê Tô tiên sinh, ngươi ta đều đã là bằng hữu, ngươi cũng không muốn lại hô cái gì Tô tiên sinh, nghe lấy lạnh nhạt, muốn là ngươi không ngại, có thể trực tiếp gọi ta Tô đại ca, hoặc là soái ca đều được." Mặt ửng hồng, Diệp Ngữ theo nói ra, "Rê Tô đại ca, ngươi nâng lên nguyên thần dược thảo, ta đột nhiên nghĩ đến trong hoàng thất, có một gốc vĩnh sinh cây, nở hoa kết trái, ngưng kết ra đến vĩnh sinh quả, cũng là thuộc về nguyên thần thánh vật." Nghe đến lời này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn đương nhiên biết, làm hoang giới ba đại hoàng triều một trong vĩnh sinh hoàng triều, có thể bị hoàng thất coi trọng như vậy vĩnh sinh cây, muốn nghĩ cũng biết khẳng định không đơn giản. Chỉ là hiện tại, hắn muốn phải dựa vào tự thân đi được đến vĩnh sinh quả, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho dù là Thái Di hoàng triều ra mặt đều không được. Ngươi có thể giúp ta được đến vĩnh sinh quả sao? Vĩnh sinh cây ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn mùa màng quen, mỗi lần kết quả mai vĩnh sinh quả. Hơi kinh ngạc. Số lượng thật rất ít. Ta gia gia nếu có thể ra mặt, khẳng định có thể cho ngươi muốn tới một cái vĩnh sinh quả. Mà ta chỉ có thể đi thử xem. Vậy ta liền đa tạ. Ta hiện tại thì đi một chuyến hoàng thất. Ta đưa ngươi đi, ngươi tình huống thân thể không phải rất tốt, muốn là xuất hiện tình huống gì, có ta ở đây tốt một chút. Vô pháp cự tuyệt. Bởi vì Diệp Ngữ theo minh bạch đối phương nói tới là thật. Ngay cả gia gia cùng gia tộc đều lựa chọn từ bỏ chính mình, mà Tô soái lại có thể làm được. Hai người ngay sau đó rời đi Diệp phủ, hướng về hoàng thất đi đến. Vĩnh Sinh thành cùng Thái Di thành không sai biệt nhiều, đều là phân nội thành cùng ngoại thành. Nội thành bốn phía toàn bộ đều là vương công đại thần phủ đệ, mà nơi trọng yếu thì là hoàng thất thu thị. Diệp Ngữ theo liền xem như con ma ốm, cũng là đại tướng quân cháu gái, thân phận còn tại đó, đồng thời cùng công chúa quan hệ vô cùng tốt, cho nên không có chịu đến trở ngại, thuận lợi tiến vào hoàng thất. Trên đường, Tô Thần đã biết được, Diệp Ngữ theo cùng công chúa Thu Sơ Ánh là hảo tỷ muội, qua nhiều năm như vậy, công chúa một mực đang nghĩ biện pháp trị liệu Diệp Ngữ theo. Diệp Ngữ theo thân thể phận, còn không cách nào trực tiếp hướng hoàng đế yêu cầu vĩnh sinh quả, ngàn năm mới có mai vĩnh sinh quả, bản thân đã nói rõ vĩnh sinh quả giá trị. Cho dù là như thế, Tô Thần đều biết Diệp Ngữ theo không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể giúp mình theo công chúa cái kia bên trong đạt được một cái vĩnh sinh quả. Diệp tiểu thư, công chúa chính đang tắm thay quần áo, đã biết ngươi đến, mời ngươi đi vào. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Thần được đưa tới một chỗ đình nghỉ mát, thị nữ đưa ra một bình tốt nhất nước trà, bưng lên trên bàn đá chén trà uống một hơi cạn sạch, Một miệng thanh ngọt theo cổ họng tuôn ra vào thân thể, thật rất là dễ chịu. Thật là tốt trà. Nhìn lấy mu bàn tay mình, Tô Thần cũng là buồn khổ không thôi. Theo hắn nguyên thần xuất hiện vết rách, không đơn giản không cách nào câu thông càng không thế giới, càng không cách nào triệu hoán thanh viên chờ người, bao quát thí tùy tùng cùng hoang nô ở bên trong, bằng không lời nói, hắn cũng không cần bị động như thế. Không biết qua bao lâu. Ngươi chính là Tô Soái. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Thần đứng người lên, làm hắn chuyển tới thời điểm, cũng là bị cô gái trước mặt kinh diễm một chút. Diệp Ngữ Theo đã là cái mỹ nữ, bất quá cùng nữ nhân bên cạnh so sánh, còn là có một chút chênh lệch. Không cần hỏi nhiều, Tô Thần đều đã đoán ra nữ tử thân phận, nhìn đến chính là Vĩnh Sinh Hoàng Triều công chúa, cũng là Diệp Ngữ Theo hảo tỷ muội Thu Sơ Ánh. Công chúa dung nhan có chút nghịch thiên, một đôi hẹp dài tròng mắt màu lam nhạt ẩn chứa đặc thù mị hoặc, bị nhìn lên một cái, thì có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần bất an, giống như liền hồn đều muốn vứt bỏ đồng dạng. Người mặc màu tím đen váy dài, cho dù là như thế, cũng vô pháp che giấu nữ nhân đầy đặn hoặc bát ngạo người dáng người, toàn thân cao thấp thẩm thấu ra vũ mị, liền Tô Thần đều có chút thất thần. Đầu đầy màu lam nhạt tóc xanh tùy ý mà rối tung tại vai, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, thế gian vưu vật. Khụ khụ. Nhìn đến Tô Soái xuất thần bộ dáng, Diệp Ngữ Theo trợn mắt một cái, có điều nàng cũng minh bạch, chính mình cái này hảo tỷ muội công chúa, trời sinh ẩn chứa đặc thù mị thể, là cái nam nhân đều sẽ như thế, Tô Soái cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt thanh tĩnh, chính mình đây là có chuyện gì? Mị thuật. Đặc thù thần thể. Tô Thần tự nhận là, lấy mình bây giờ định lực, cho dù là gặp phải như thế nào nữ nhân xinh đẹp đều khó có khả năng loạn lòng người. Rốt cuộc Tháp Linh thế nhưng là hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, mà hắn tất cả hồng nhan tri kỷ, vì tiện đi ra một người, đều là tuyệt thế vưu vật. Mà chính mình vừa mới thất thố, căn cứ Tô Thần suy đoán, khẳng định là bởi vì chính mình nguyên thần vỡ vụn, không cách nào điều động lực lượng, đồng thời đối phương không phải tu luyện mỹ thuật, cũng là cầm giữ có trời sinh mỹ thể, mới có thể để cho mình như thế. Chính mình cũng không phải háo sắc người, lúng túng suy nghĩ một chút, Tô Thần nói ra e không có ý tứ, ta là Tô Soái, ngươi là... Vì làm dịu xấu hổ, Diệp Ngữ Theo lập tức giới thiệu nói khi Tô đại ca, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta hảo tỷ muội, Vĩnh Sinh Hoàng thất công chúa Thu Sơ Ánh, ngươi sự tình ta đã cùng nàng nói, công chúa nói không có vấn đề. Vậy ta thì đa tạ công chúa. Đơn giản như vậy. Tô Thần cũng không nghĩ tới, sự tình hội thuận lợi như vậy đơn giản, nhìn đến hai người quan hệ xác thực không tầm thường, bằng không lời nói, công chúa cũng sẽ không dễ dàng như thế đáp ứng. Thu Sơ Ánh lại là lắc đầu, nói ra người ta là đáp ứng, bất quá ngươi cần muốn cho ta một cái công đạo. Cái gì bàn giao? Có chút hiếu kỳ, Tô Thần không biết đối phương muốn chính mình cho cái gì bàn giao. Ba người lần lượt ngồi xuống. Rất rõ ràng, liền Diệp Ngữ Theo cũng không biết, chính mình vị này hảo tỷ muội rốt cuộc muốn cái gì bàn giao. Tô tiên sinh, nghe muội muội ta nói, ngươi trước nhìn thân thể nàng. Hơi kinh ngạc. Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, Diệp Ngữ Theo liền dạng này sự tình đều nói cho Thu Sơ Ánh, thật đúng là hảo tỷ muội. Công chúa, ngươi tại nói cái gì? Nắm thật chặt Diệp Ngữ Theo tay, Thu Sơ Ánh lại là lắc đầu, nói ra y việc này ngươi đừng quản. Ngay sau đó nhìn về phía Tô Thần, Thu Sơ Ánh nói ra ta minh bạch ngươi không phải cố ý, ta cũng cảm ơn ngươi trợ giúp ta hảo tỷ muội, nhưng là ngươi hẳn phải biết, việc này đối với một nữ nhân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cho nên ta muốn ngươi cưới ta hảo tỷ muội, ngươi sẽ không cự tuyệt a? Ngươi nhìn ta nhà muội muội, vô luận là hình dạng vẫn là thân phận, đều tuyệt đối xứng với ngươi, hôm nay ta thì làm môi, như thế nào? Tâm lý hung hăng chửi một câu, đánh chết Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, công chúa vậy mà sẽ nói như thế tới nói, nguyên lai là muốn cho mình cùng Diệp Ngữ Theo làm mai. Diệp Ngữ Theo cúi đầu không nói gì. Ưa thích. Căn bản chưa nói tới, bởi vì tại Diệp Ngữ Theo nhìn đến thân thể nàng đã bị Tô Soái nhìn, không gả cho Tô Soái làm sao bây giờ? Xem xét Diệp Ngữ Theo biểu lộ, Tô Thần liền đã đoán được đối phương là làm sao nghĩ. Hắn thực sự không nguyện ý treo chọc bất kỳ nữ nhân nào, bởi vì hắn hồng nhan tri kỷ đã rất nhiều, chỉ là lần này thật là hắn không đúng, mặc kệ là vô tình hay là cố ý. Không nguyện ý. Thu Sơ Ánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, rất là không vui nói khi Tô tiên sinh, ta cho là ngươi là cái nam nhân, lại không nghĩ tới. Ngươi cũng là một cái dám làm không dám chịu người. Trên mặt tràn ngập trào phúng, Thu Sơ Ánh cười lạnh nói ghi ngươi không phải có ý lại có thể thế nào. Một cái nữ hài tử lớn nhất trọng yếu đồ vật mất đi, nàng sẽ còn gả cho người khác sao? Không cần nói. Diệp Ngữ Theo đứng người lên, nàng dĩ nhiên minh bạch Tô Soái ý tứ, không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Kéo lại Diệp Ngữ Theo, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài, lời nói đều đã nói đến phân thượng này, muốn là hắn còn không đứng ra lời nói, hắn còn là cái nam nhân sao? Diệp cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ta thân phận có chút phối không lên ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ta không có bất cứ vấn đề gì, ta chỉ là không muốn ủy khuất ngươi. Ta không sợ ủy khuất. Vô cùng đơn giản năm chữ, đã nói rõ Diệp Ngữ Theo tâm ý. Công chúa, đa tạ ngươi làm mai. Tô tiên sinh, cái kia ngươi phải nhớ kỹ, ngươi về sau không muốn cô phụ muội muội ta, nếu như bị ta biết, ngươi có bất kỳ có lỗi với nàng địa phương, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không nói gì. Diệp Ngữ Theo thì là nói ra ê thu tỷ, ngươi nhanh lấy ra vĩnh sinh quả, Tô đại ca nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng. U, cái này mới vừa vặn xác định quan hệ, thì như thế không kịp chờ đợi muốn trợ giúp hắn. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Tốt, ta không nói đùa với ngươi. Thu Sơ ánh sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên, nói ra y không phải ta không muốn giúp các ngươi, chỉ là lần trước kết mai vĩnh sinh quả đã toàn bộ sử dụng hết, nếu như ngươi muốn lời nói, cần chờ đến nửa tháng sau. Hơi kinh ngạc, Diệp Ngữ Theo đồng thời không nghĩ tới, vĩnh sinh quả vậy mà không có, thời gian nửa tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Muốn là đổi lại người khác khẳng định không có vấn đề, chỉ là nàng minh bạch Tô đại ca nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng. Ta biết ngươi ý tứ, chỉ là xác thực không có cách nào, may ra các ngươi vận khí cũng không tệ lắm, nửa tháng sau, vĩnh sinh quả liền sẽ thành thục, đến thời điểm nhất định cho các ngươi một cái. Không thể chờ, cũng nhất định phải chờ. Bây giờ vĩnh sinh quả còn chưa chính thức thành thục, cũng không thể sớm hái, liền xem như bọn họ nguyện ý, tin tưởng vĩnh sinh hoàng triều cũng sẽ không nguyện ý. Công chúa, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem vĩnh sinh cây sao? Nếu là người khác, tin tưởng Thu Sơ ánh y hội cự tuyệt, bởi vì vĩnh sinh cây đối với vĩnh sinh hoàng triều tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Mà Tô Thần thân phận đã không giống nhau, Diệp Ngữ Theo là nàng tốt nhất tỷ muội, nàng làm sao có khả năng cự tuyệt chính mình tỷ muội, cho nên trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đi theo ta. Tô Thần thì là lôi kéo Diệp Ngữ theo công chúa rời đi. Hoàng thất chỗ sâu nhất. Tuy nhiên nguyên thần vỡ vụn không cách nào cảm ứng, nhưng là Tô Thần có thể đoán được, làm vĩnh sinh hoàng triều trấn triều chí bảo vĩnh sinh cây, vụn trộm tuyệt đối có rất nhiều thủ hộ, muốn không phải công chúa mang theo, chỉ sợ không ai có thể đi đến nơi đây. Trước cửa đá, Thu Sơ Ánh cầm ra bản thân lệnh bài, nhẹ nhàng địa thả tại cửa đá phía trên. Nghe đến răng rắc một tiếng, cửa đá theo tiếng mở ra, theo ba người đi vào, loại kia đặc thù khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, giống như tắm rửa vui sướng, khiến người ta thoải mái muốn gọi đi ra. Đập vào mi mắt chính là một gốc đại thụ che trời, có chừng cao mấy chục mét, toàn thân màu ngà sữa, có lít nha lít nhít chi nhánh, phía trên chung kết mai trái cây, mỗi cái vĩnh sinh quả đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng là màu ngà sữa, hình dáng tựa như là cái ly, nhìn qua rất là quái dị. Đây chính là vĩnh sinh quả, ngươi nguyên thần thương thế, liền xem như nuốt vĩnh sinh quả cũng chưa chắc hữu dụng, bất quá vẫn là cần muốn thử một chút. Công chúa, ngược lại cái này một cái vĩnh sinh quả là cho ta, vậy ta không sợ người lạ, ngươi bây giờ hái xuống cho ta là đủ. Hơi kinh ngạc, Thu Sơ Ánh lại là nói ra ê không cần nói ba tháng, cho dù là chênh lệch một ngày, một khi sớm hái xuống, vĩnh sinh quả trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Diệp Ngữ Theo lôi kéo Tô Thần tay, nói ra ê không nên gấp gáp, đã Thu tỷ đã đáp ứng, như vậy sau ba tháng, nhất định sẽ đưa cho chúng ta một cái vĩnh sinh quả. Tô Thần biết, xác thực là mình quá mức cuống cuồng, chỉ là hắn lo lắng cho mình nguyên thần vết rách hội càng ngày càng nghiêm trọng, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đi thôi. Thu Sơ Ánh xem ở chính mình hảo tỉ muội trên mặt mũi, đồng thời không hề tức giận, đổi lại người khác dám nói như thế tới nói, trực tiếp cũng là một bàn tay. Không có ở hoàng thất dừng lại lâu, trở lại Diệp phủ, Tô Thần cùng Diệp Ngữ Theo quan hệ rõ ràng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhìn Tiểu Lan là trợn mắt hốc mồm, không biết hai người quan hệ tại sao lại phát triển nhanh như vậy. Trong lương đình, đẩy ra Tiểu Lan, Diệp Ngữ Theo mặt lấy thật dày da lông áo khoác, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ê Tô đại ca, ngươi làm sao? Tiểu Ngữ, thực ta lừa gạt ngươi. Mày nhíu lại nhăn, nghe đến Tô Thần đột nhiên nói ra như thế tới nói, Diệp Ngữ Theo hơi kinh ngạc, không biết Tô đại ca đột nhiên cái này là làm sao? Ta thực không gọi Tô Soái, ta chân thực tên gọi Tô Thần. Không gọi Tô Soái. Tô Thần. rất quen thuộc tên, chính mình tự hồ tại chỗ nào đã nghe qua cái tên này, đến cùng là nơi nào đâu? Tô Thần. Chẳng lẽ ngươi chính là Diệp Tiêu miệng bên trong cái kia chém giết Thác Bạc Thần cùng Diệt Đi kiếm tộc Tô Thần? Nhìn đến Tô Thần gật đầu, Diệp Ngữ theo cả người đều triệt để mắt trợn tròn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trước mặt Tô Soái cũng là Tô Thần. Diệp Ngữ theo rất rõ ràng Thác Bạc Thần là dạng gì tồn tại. Có thể chém giết đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả, chẳng phải là nói, Tô Thần bản thân cũng là vũ trụ tạo hóa cường giả. Thậm chí còn là vũ trụ người trưởng khống cảnh. Tô Thần đương nhiên có thể đoán được Diệp Ngữ theo suy nghĩ trong lòng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta có thể chém giết Thác Bạc Thần, Diệt Đi kiếm tộc đều là ngoài ý muốn, muốn là lại để cho ta gặp phải vũ trụ tạo hóa cảnh, ta không phải bọn họ địch thủ. Cái kia ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Hòa cảnh. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, chỉ sợ Diệp Ngữ theo y sẽ không tin tưởng, duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, nàng rất rõ ràng Tô Thần không cần thiết cầm loại chuyện này hốt du chính mình. Thật sự là khó có thể tin, Tô Thần có thể lấy hòa cảnh chém giết vũ trụ tạo hóa cường giả, vô luận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này đều là không thể nào phát sinh sự tình. Đường tỷ, gia gia cho ngươi đi gặp hắn. Đột nhiên xông tới Diệp Tiêu, đột nhiên nhìn đến Đường tỷ cùng Tô tiên sinh tay nắm, cả người đều ngẩn ở đây địa phương, trong ánh mắt tràn ngập không tin. Đường tỷ, ngươi là có hay không có thế nói cho ta, đây là cái gì tình huống? Không nên nhìn Diệp Ngữ theo là cái nữ tử yếu đuối, tính cách lại là thoải mái, đã nàng đã đáp ứng cùng với Tô Thần, liền sẽ không trốn trốn tránh tránh, ngược lại việc này cũng không phải là không thể gặp người. Nam chưa cưới, nữ chưa gả. Cũng là loại tình huống này. Đường tỷ, việc này gia gia biết không? Không biết. Gia gia cho ngươi đi gặp hắn, nhưng là việc này. Ta sẽ cùng gia gia nói. Diệp Tiêu còn muốn hỏi gì, bất quá lại bị Diệp Ngữ theo đánh gãy, cũng mặc kệ Diệp Tiêu có nguyện ý hay không rời đi, cưỡng ép mang theo Diệp Tiêu rời đi chỗ ở. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời không cách nào rời đi Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, nuốt Vĩnh Sinh quả về sau, hắn liền để Diệp Ngữ theo tương trợ chính mình rời đi Hoàng Triều, tiến về Thái Di Hoàng Triều, chỉ có tại Thái Di Hoàng Triều mới có thể bảo chứng an toàn. Mà bây giờ, Vĩnh Sinh quả còn cần thời gian nửa tháng. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, cho dù là mình muốn rời đi Vĩnh Sinh Hoàng Triều, ít nhất cũng cần tại chờ thêm thời gian nửa tháng. Nửa canh giờ về sau. Nhìn lấy trở về Diệp Ngữ theo, Tô Thần cười lấy hỏi thăm e chuyện gì phát sinh. Gia Gia muốn gặp ngươi. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Diệp Ngữ theo phát hiện Gia Gia cũng không có mặc kệ chính mình. Lần này Gia Gia rời đi cũng là đi cho nàng tìm trị liệu thân thể biện pháp. Gặp ta. Ta đã đem ngươi cùng ta sự tình nói cho Gia Gia, hắn muốn gặp ngươi một lần. Đồng thời Gia Gia lần này tìm đến một vị luyện đan sư, nghe nói hắn y thuật rất là lợi hại. Thối nàng dâu cuối cùng muốn gặp cha mẹ chồng. Tô Thần đương nhiên biết, đã mình đã thừa nhận hai người quan hệ, như vậy gặp đối phương gia trưởng cũng là bình thường sự tình. Đi thôi. Ngươi thật nguyện ý đi. Không có cái gì. Rất là cảm động, Diệp Ngữ theo lôi kéo Tô Thần tay, nhỏ giọng nói ra Gia Gia tính khí không tốt lắm, ngươi nhất định muốn theo hắn ý tứ. Ta minh bạch, Gia Gia ngươi chính là ta Gia Gia, ta sẽ đối lão nhân gia ông ta rất khách khí. Trong thư phòng, nghe đến tiếng đập cửa, bên trong truyền đến tiếng đến hai chữ. Đẩy cửa vào, Tô Thần thì là nhìn đến ngồi tại sau cái bà một vị lão giả, tóc trắng phơ lại là lộ ra tinh thần tỏa sáng, hai mắt càng là sáng ngời có thần, giống như có thể xem thấu vô tận năm tháng. Đây cũng là Diệp Ngữ theo Gia Gia, Vĩnh Sinh Hoàng Triều đại tướng quân, được vinh dự đồ phu Diệp Gia Gia chủ Diệp Đồ, làm người hung tàn, thậm chí căn cứ truyền ngôn, đã từng Diệp Đồ trắng trợn đồ giết một cái hoàng triều hơn 100 triệu người, từ đó danh chấn toàn bộ hoang giới. Gia Gia, vị này cũng là Tô Soái. Diệp Ngữ theo không có đem Tô Thần thân phận chân thật nói cho Gia Gia, bởi vì nàng rất rõ ràng, bây giờ Tô Thần rất là nguy hiểm, tuy nhiên mượn nhờ ngoài ý muốn chém giết Thác Bạc Thần cùng Diệt Đi kiếm tộc, tin tưởng Thái Thần Môn chắc chắn sẽ không buông tha Tô Thần. Việc này thiếu một người biết, Tô Thần thì thiếu một phần nguy hiểm, bao quát Gia Gia của nàng ở bên trong, vẫn còn không biết rõ tốt. Lớn lên không tệ. Trên thân không có chút nào khí tức, ngươi không là võ giả. Tô Thần căn bản là không có cách phóng xuất ra chính mình nguyên thần cùng khí tức, bất quá vẫn là thành thật trả lời người ta nguyên thần thụ trọng thương, xuất hiện vết rách, bất quá ta xác thực chỉ là hòa cảnh. Nghe đến họa cảnh hai chữ, Diệp Đồ tâm lý rõ ràng có chút thất vọng. Tiểu tử, ta tuy nhiên không rõ lắm hai người các ngươi cảm tình đến cùng đi đến một bước nào, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi phối không lên ta cháu gái, tuy nhiên nàng cũng vô pháp tu luyện, nhưng là thân phận nàng không phải ngươi có thể trèo lấy lên. Lời mặc dù khó nghe, nhưng là Diệp Đồ nói đều là lời nói thật, Diệp Ngữ theo làm đại tướng quân cháu gái, thân phận còn tại đó, không phải ai cũng có thể trở thành Diệp gia cháu rể. Gia gia. Lôi kéo Diệp Ngữ theo tay, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, lại là vừa cười vừa nói y Diệp gia chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi Diệp gia tại Vĩnh Sinh Hoàng Triều có lẽ thật là lớn gia tộc, nhưng là đặt ở toàn bộ hoang giới cũng không gì hơn cái này, phải chăng xứng với nàng, không phải ngươi nói tính toán. Ồ. Hơi kinh ngạc, Diệp Đồ ngẩng đầu, hai mắt giống như hai cái mũi tên gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, hắn tự hồ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ họa cảnh dám ở trước mặt mình chống đối. Gia gia, hắn không phải có ý. Diệp gia chủ, vừa mới nàng nói ta gọi Tô Soái, nhưng ta còn có cái tên gọi Tô Thần, không biết Diệp gia chủ phải chăng nghe nói qua. Một cái họa cảnh võ giả mà thôi, kêu cái gì căn bản không trọng yếu, hắn làm đường đường Vĩnh Sinh Hoàng Triều đại tướng quân, làm sao có khả năng nghe nói qua đối phương tên. Chỉ là, nghe đến Tô Thần hai chữ về sau, Diệp Trình Đồ tâm lý lại là hung hăng rung động, bởi vì hắn lần này ra ngoài, lại là nghe đến một kiện đủ để cho hoang giới rung động sự tình. Cái kia chính là, cái gọi là kiếm tộc bị hủy diệt, đáng sợ nhất là, đến từ Thái Thần Môn Lão Tổ, vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả Thác Bạc Thần bị chém giết, lúc ấy có cổ thanh âm vang vọng toàn bộ kiếm vực trong ngoài, tự hồ liền kêu là Tô Thần người chém giết Thác Bạc Thần. Chẳng lẽ trước mặt Tô Thần, cũng là chém giết Thác Bạc Thần người? Nhìn đến Diệp gia chủ đã đoán được, không sai, Thái Thần Môn Thác Bạc Thần thật là ta giết chết, mà kiếm tộc phản bội Thái Di Hoàng Triều, ta chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi. Quả nhiên là hắn. Diệp Đồ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này chỗ nói không giống như là giả, đồng thời cháu gái cũng không có phản bác, duy nhất giải thích chính là, cháu gái sớm đã biết này người thân phận. Cố nén trong lòng vô tận hoảng sợ, Diệp Đồ lại là nghĩ đến trí mạng địa phương, hỏi thăm ê ngươi là họa cảnh. Không sai. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Họa cảnh tu vi có thể hủy diệt kiếm tộc, chém giết đường đường vũ trụ tạo hóa Thác Bạc Thần sao? Nguyên bản Tô Thần là không muốn nói cho Diệp Đồ liên quan tới chính mình thân phận sự tình. Hắn cũng minh bạch Diệp Ngữ theo ý tứ. Đồng thời đồng ý làm như vậy. Ai cũng không dám khẳng định. Biết được chính mình thân phận Diệp Đồ cùng Diệp gia, sẽ hay không bán chính mình. Vĩnh Sinh Hoàng Triều tuy nhiên lựa chọn trung lập, nhưng là mọi thứ đều không có tính tuyệt đối. Mà bây giờ, Tô Thần nhưng vẫn là nghĩa vô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phản cố nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã nhìn ra Diệp Đồ không muốn để cho cháu gái cùng với chính mình, đồng thời hắn tình huống rất là đặc thù, suy đi nghĩ lại phía dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn ngã bài. Diệp gia chủ, ta vì cái gì có thể diệt kiếm tộc, chém giết Thác Bạc Thần, khẳng định không là đơn thuần dựa vào ta tu vi, kết quả chính là ta xác thực chém giết Thác Bạc Thần, đây là không tranh sự thật. Xác thực như thế. Mặc kệ quá trình như thế nào, mọi người chỉ thấy kết quả. Bao quát Diệp Đồ ở bên trong. Vừa mới không hài lòng cùng cự tuyệt sớm đã biến mất, bởi vì Diệp Đồ minh bạch trước mặt cái này Tô Thần, muốn thật sự là chém giết Thác Bạc Thần cái kia Tô Thần, quả thực không nên quá ưu tú. Có một không hai vũ trụ đều không đủ. Diệp gia chủ, ta là thật tâm ưa thích Tiểu Ngữ, hy vọng ngươi có thể thành toàn, đồng thời ta có thể hứa hẹn, ta cùng Thái Thần Môn ở giữa ân oán, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến Diệp gia. Ta thậm chí còn có thể hứa hẹn, chờ ta nguyên thần khôi phục về sau, ta sẽ cho Diệp gia luyện chế vũ trụ đan, bất kỳ người nào đều có thể nuốt không hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ, hơn nữa là mỗi cái cảnh giới đều có thể tăng lên. Thật chứ? Diệp Đồ lập tức hỏi, bởi vì hắn minh bạch Tô Thần nói tới muốn là thật, như vậy vũ trụ đan giá trị không cần suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. Diệp gia chủ, ta cùng Tiểu Ngữ ở giữa quan hệ, không cần thiết lừa ngươi. Diệp Đồ gật gật đầu, tạm thời lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Ngươi thương thế thế nào? Nguyên thần xuất hiện vết rách, cần đại lượng khôi phục nguyên thần dược thảo cùng lực lượng, nửa tháng sau, công chúa hội đưa cho ta một cái vĩnh sinh quả. Ta xem một chút đối với ta nguyên thần khôi phục phải chăng có trợ giúp. Diệp Đồ gật gật đầu, nói ra việc này ta sẽ giúp ngươi lưu ý, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sự tình không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ta minh bạch. Tự hồ là tâm tình thật tốt, đồng thời liên quan tới hai người sự tình, Diệp Đồ cũng không có tiếp tục phản đối. Tiểu Ngữ, lần này Gia Gia tìm tới cho ngươi quỷ y thánh thủ, hắn luyện đan thuật cùng y thuật phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hoang giới đều là số một số hai. Vốn là muốn cự tuyệt Tô Thần, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn nguyên thần thương thế nghiêm trọng như vậy, người nào cũng không biết muốn khôi phục cần chờ bao lâu thời gian. Muốn là vị này cái gọi là quỷ y thánh thủ có thể chữa cho tốt Tiểu Ngữ thể chất, như vậy cũng là không thể tốt hơn sự tình, rốt cuộc Tiểu Ngữ tình huống rất là đặc thù, trì hoãn thời gian càng lâu, đối Tiểu Ngữ càng là bất lợi. Hắn khẳng định là hy vọng nhìn đến Tiểu Ngữ tốt. Diệp gia chủ. Ngươi còn gọi ta Diệp gia chủ. Gia gia. Rất là hài lòng gật gật đầu, Diệp Đồ vừa cười vừa nói, ý có chuyện gì nói thẳng. Vẫn rất kẻ nịnh hót, bất quá Tô Thần cũng có thể hiểu được, rốt cuộc đối với lão nhân nhà tới nói, Tiểu Ngữ không cha không mẹ khẳng định hy vọng có thể tìm tốt chỗ dựa. Tô Thần đối với việc này không quan trọng, mà chính là nói ra gia gia, ta nghĩ nhìn một chút vị này quỷ y thánh thủ. Đương nhiên có thể, đi theo ta. Một chỗ yên lặng độc viện, bốn phía loáng thoáng ở giữa có loại hắc vụ lượn quanh, để Tô Thần cảm thấy rất là không thoải mái. Lam huynh tại sao? Quỷ y thánh thủ Lam Thịnh. Môn chậm rãi tự động mở ra, một đạo âm u thanh âm từ bên trong mà ra. Diệp gia chủ mời đến. Diệp Đồ mang theo hai người tiến vào độc viện. Một vị áo đen lão giả ngồi tại trên mặt ghế đá, trong tay thì là cầm lấy một cái bầu rượu, vừa cười vừa nói y Diệp gia chủ, ngươi lần này tới là để lão phu hiện tại thì xuất thủ. Có phải hay không có chút quá gấp? Lam huynh, ta cháu gái gần nhất đã bắt đầu hôn mê, vẻn vẹn là dựa vào lấy tử viêm canh đã không có tác dụng, cho nên muốn là Lam huynh nguyện ý, ta muốn mời Lam huynh hiện tại thì xuất thủ. Lam Thịnh gật gật đầu, tự hồ rất là để ý Diệp Đồ, nói ra ê tiểu nha đầu, ngươi qua đây, để cho ta trước kiểm tra một chút thân thể ngươi. Diệp Ngữ theo lôi kéo Tô Thần tay đi qua, đi tới Lam Thịnh trước mặt ngồi xuống, đưa tay phải ra, bất quá trên cánh tay thì là che kín một tầng hơi mỏng lụa mỏng. Bắt mạch, Lam Thịnh hai mắt nhắm lại, không biết qua bao lâu, chậm rãi mở hai mắt ra Lam Thịnh lại là thở dài một tiếng, nói ra ê Diệp gia chủ, tiểu nha đầu thể chất rất là phiền phức. Có thể có biện pháp. Có, nhưng là cần tiểu nha đầu hy sinh một ít gì đó. Cái gì đồ vật? Nghe đến Lam Thịnh có biện pháp trị tốt cháu gái của mình, Diệp Đồ có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì cháu gái từ nhỏ đến lớn một mực bị thể chất quấn quanh, hắn nghĩ tới vô số biện pháp, thủy chung không có bất kỳ biện pháp nào có thể triệt để trị tận gốc. Đã Lam Thịnh có biện pháp, như vậy Diệp Đồ đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Vị tiểu huynh đệ này. Hắn là Tô Soái, Tiểu Ngữ chỗ thích người. Lam Thịnh vừa cười vừa nói khi Diệp gia chủ, ta muốn hỏi trước một chút, tôn nữ của ngươi hạnh phúc trọng yếu, vẫn là tánh mạng trọng yếu. Lam huynh chỉ giáo cho. Nghe đến lời này Tô Thần mi đầu lại là nhăn nhăn, hắn đã nghe ra Lam Thịnh trong lời nói bóng gió, nhìn đến người này không có kìm nén tốt cái rắm. Bất quá, Tô Thần vẫn là không có nói chuyện, hắn cũng không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ muốn đối phương thật tốt trị liệu Tiểu Ngữ tình huống đặc biệt, hắn không chỉ có không biết ngăn cản, thậm chí còn có thể cảm kích người này. Lam Thịnh vừa cười vừa nói khi lão phu từ nhỏ đã tu luyện đặc thù bí thuật, đồng thời ăn qua vô số thần thảo dược rấp, dịch thuốc dạng lỏng. Tự thân còn ẩn chứa đặc thù thể chất, mà tiểu nha đầu nguyên nhân cũng là bởi vì tự thân thể chất, bất quá nếu là có thể kích phát thể chất, đồng thời khôi phục thể chất, ta tin tưởng tiểu nha đầu không chỉ có thể khôi phục, thậm chí ngày sau còn sẽ trở thành thiên phú dị bẩm người, võ đạo tu vi tuyệt đối sẽ không quá kém. Tô Thần cùng Diệp Đồ đều không nói gì, bởi vì bọn hắn có thể nghe ra trong lời nói không có hảo ý. Lam huynh, có lời gì không ngại nói thẳng. Tha thứ ta nói thẳng, lấy tiểu nha đầu tình huống đến xem. Muốn là không kịp chữa trị lời nói, nhiều nhất 1 đến 3 năm, tiểu nha đầu thì sẽ vẫn lạc, ta tin tưởng toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, trừ ta ra, lại không cái gì người có thể chữa cho tốt tiểu nha đầu. Đây là lời nói thật, Diệp Đồ không có chút nào hoài nghi. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn nghĩ tới vô số biện pháp, đi tìm vô số thầy thuốc cùng luyện đan sư, lại không có người nào có thể chữa cho tốt tiểu ngữ. Hắn đã lựa chọn từ bỏ, chỉ là lần này đi ra ngoài không có ý gặp phải quỷ y thánh thủ. Mặc kệ là biện pháp gì, hắn đều muốn nếm thử, chỉ cần nhìn đến cháu gái không việc gì. Lam Thịnh cố nén tâm lý tham lam, trên mặt lại là có chút khó khăn nói ra, ta muốn là tương trợ tiểu nha đầu khôi phục, đối với ta tự thân tới nói tổn thất quá lớn. Lam huynh yên tâm, ta trừ hứa hẹn điều kiện bên ngoài, Diệp phủ trên dưới, chỉ cần ngươi nhìn lên thần thảo toàn bộ có thể lấy đi, như thế nào? Làm nền nhiều như vậy, muốn cũng là câu nói này. Nhìn lấy xinh đẹp động người ta tiểu nha đầu. Tâm lý ngứa, hận không thể lập tức đem tiểu nha đầu giải quyết tại chỗ. Chỉ là, nơi này là Diệp gia, đối mặt Diệp đồ vị này cái gọi là đại tướng quân, Lam Thịnh còn không dám làm loạn. Bất quá, trước khi tới hắn đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Nhất định muốn để Diệp gia cam tâm tình nguyện phụng hiến ra tiểu nha đầu, hắn đã có thể nhấm nháp Diệp ngữ theo vị đạo, còn có thể được đến mình muốn thể chất lực lượng, song toàn mỹ sự tình. Diệp huynh, đã ngươi muốn trị tốt tôn nữ của ngươi màng thương thế, vậy ta thì biết gì nói nấy. Mời. Muốn chữa cho tốt tiểu nha đầu thương thế, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó lời nói, gần như không có khả năng, bất quá xem ở ngươi ta hữu duyên, ta cũng kính trọng ngươi phần phía trên, ta quyết định hy sinh ta. Chỉ cần để tiểu nha đầu cùng ta song tu, ta sẽ mượn nhờ bí thuật dung hợp ta cùng trong cơ thể nàng thể chất, như thế tới nói, tổn thất ta thể chất đến thành toàn thể chất nàng. Sau khi nói xong, Diệp đồ tâm lý rất là phẫn nộ, nguyên lai Lam Thịnh chỗ nói biện pháp lại là như thế, quả thực cũng là tại nhục nhã Diệp gia. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Diệp đồ đã sớm xuất thủ. Chỉ là, đối mặt quỷ y thánh thủ, hắn không muốn cùng quỷ y thánh thủ là địch, trừ quỷ y thánh tay tự thân thực lực cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất là, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn cháu gái có việc. Nếu là không có biện pháp cũng coi như, mà bây giờ biết rất rõ ràng có biện pháp chữa cho tốt cháu gái lựa chọn từ bỏ, hắn thực sự có chút xin lỗi tiểu ngữ. Tô Thần lại là cười. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, quỷ y thánh thủ thì là cố ý. Đến mức Lam Thịnh phải chăng có thể chữa cho tốt tiểu ngữ, đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu, chỉ là cần muốn chờ một chút thời gian mà thôi. Lôi kéo Diệp ngữ theo lui về phía sau mấy bước, hai tay nắm lấy Diệp ngữ theo hai vai, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập đơn giản hỏi thăm, "Ê, ngươi tin tưởng ta sao?" "Tin." "Ta sẽ tạm thời áp chế ngươi thể chất, chờ ta nguyên thần khôi phục, ta sẽ có thể giúp ngươi triệt để khôi phục, ngươi nguyện ý chờ sao?" "Nguyện ý." "Gia gia, vậy thì mời vị này quốc y thánh thủ rời đi đi." Trực tiếp hạ lệnh trục khách, bây giờ Tô Thần đã bị Diệp đồ tán thành, coi như hai người còn không có gả cưới, nhưng là cũng coi là nửa cái Diệp gia người. Diệp đồ cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần nhất định có thể làm đến, đồng thời Lam Thịnh đưa ra phương pháp trị liệu xác thực quá phận. Muốn là mình thật đáp ứng, như thế nào xứng đáng Tô Thần, xứng đáng cháu gái, thậm chí ngay cả chính hắn cửa này đều không qua được. Lam huynh, nữ hài tử lớn nhất trọng yếu đồ vật, muốn so tính mạng càng trọng yếu hơn, cho nên ngươi biện pháp chúng ta cự tuyệt. Hơi kinh ngạc. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Lam Thịnh tự hồ không nghĩ tới, Diệp đồ sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt chính mình. Hắn rất là coi trọng Diệp ngữ theo thể nội thể chất, chỉ là trừ biện pháp này, hắn xác thực không có hắn biện pháp, có thể thuận lợi được đến. Lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên không nguyện ý. Lam Thịnh trên mặt tràn ngập không quan trọng, vừa cười vừa nói, khi Diệp huynh, ta tạm thời hội lưu tại Vĩnh Sinh Thành, ngươi trước tiên có thể cân nhắc, 3 năm sau ta hội chọn rời đi, cáo từ. Quỷ y thánh thủ ý tứ rất đơn giản, trong 3 năm tôn nữ của ngươi nhất định vẫn lạc, muốn là ngươi nghĩ kỹ, trong 3 năm ta đều biết tại Vĩnh Sinh Thành, vì thời đều có thể trước tìm đến mình. Diệp đồ đương nhiên minh bạch Lam Thịnh ý tứ, chỉ có thể trước đưa đi đối phương. Thật sự là cạn bã. Phốc. Diệp ngữ theo không nhận được trực tiếp bật cười, nói ra, Ê Tô đại ca, ngươi biết rõ ta căn bản sẽ không đáp ứng, cần gì tức giận như thế. Ta không phải phẫn nộ ta không tin ngươi, mà là bởi vì người này vô sĩ, hắn nói rõ thì là muốn ngươi thể chất, không chỉ có đối với hắn không có chút nào tổn thương, ngược lại có tốt hơn nhiều chỗ. Tô đại ca, vậy còn ngươi? Có. Tô Thần cũng không có lừa gạt, ăn ngay nói thật. Ngươi thể chất rất là đặc thù, mặc dù sẽ ảnh hưởng ngươi sinh tử, nhưng là chỉ cần có thể khôi phục, ngươi thiên phú xác thực có thể cá chép vượt long môn, đồng thời bất luận kẻ nào có thể cùng ngươi song tu, đang khôi phục ngươi thể chất tình huống dưới. Đối với tự thân cũng sẽ có lấy rất tốt đẹp chỗ. Đáng tiếc là, hiện tại hắn nguyên thần thụ trọng thương, nguyên thần xuất hiện vết rách tình huống dưới, căn bản là không có cách thi triển song tu bí thuật. Cho nên cái này thời điểm, hắn căn bản không khả năng đi chữa cho tốt tiểu ngữ. Nhẹ nhàng địa tựa ở Tô Thần trên lồng ngực, Diệp ngữ theo nhỏ giọng nói ra, chờ ngươi nguyên thần khôi phục, ngươi tự thân giúp ta chữa bệnh, được không? Rốt cuộc khống chế không nổi, Tô Thần nhẹ nhàng hướng lấy Diệp Ngữ theo hôn đi, chỉ là hắn hiểu được, hắn chỉ có thể chà chà một bên, tiếp tục đại chiến khẳng định không được. Rời đi Diệp Phủ Lam Thịnh, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói: hay đều là cái kia cái mao đầu tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là lai lịch gì, chỉ bằng ngươi còn muốn giành với ta nữ nhân, không biết sống chết đồ vật. Tại Lam Thịnh nhìn đến, Diệp Đồ không có khả năng không nhìn cháu gái của mình sinh tử, hắn chỉ cần tiếp tục lưu lại Vĩnh Sinh Thành là được, đến thời điểm cháu gái cần muốn đánh đổi mạng sống đại giới, hắn cũng không tin Diệp Đồ còn không hé miệng. Diệp Ngữ theo thể chất rất thích hợp hắn, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Hắn có dám tại Diệp Phủ chém giết nam tử, nhưng là hắn cũng không tin, nam tử cả đời này đều không rời đi Diệp Phủ, chỉ cần người này rời đi Diệp Phủ, hắn liền sẽ không chút do dự đem chém giết, đem tảng đá kia đá văng ra. Theo kiếm tộc bị hủy diệt, hai bọn hắn tộc ba địa ngục đều lựa chọn đàng hoàng xuống tới, nguyên bản cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực đã thương lượng xong, chuẩn bị mở hết lên án đại hội về sau, liền bắt đầu chính thức công kích Thái Di Hoàng Triều. Kết quả đây, người nào đều không hề nghĩ tới, đường đường kiếm tộc nói bị diệt liền bị diệt, trước đó không có chút nào dấu hiệu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Riêng là Thái Thần Môn Quá Thần Lão Tổ Thác Bạc Thần bị chém giết, đây mới là tất cả mọi người cảm thấy chánh thức sợ lo sự tình, Thái Thần Môn lo lắng hắn ba đại thế lực, có thể hay không bởi vì Thác Bạc Thần vẫn lạc lật lọng, thậm chí là thừa lúc vắng mà vào, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với Thái Thần Môn tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Kết quả lại là, ba đại đỉnh cấp thế lực vẫn chưa đối phó Thái Thần Môn, trọng yếu nhất là, bây giờ ba đại đỉnh cấp thế lực, còn có Thái Thần Môn ở bên trong, toàn bộ đều đang tìm kiếm cái gọi là Tô Thần. Có thể thuận lợi chém giết đường đường quá thần lão tổ, tin tưởng cái này cái gọi là Tô Thần, kém nhất cũng là vũ trụ tạo hóa cường giả, đồng thời bọn họ không biết, Tô Thần là địch hay bạn, là cùng quá thần lão tổ có tư nhân ân oán, vẫn là cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực đều có ân oán, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Căn bản không nghe được liên quan tới Tô Thần bất cứ tin tức gì, không nói trước toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, vẻn vẹn là hoang giới trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều, có thể chém giết Thác Bạc Thần Tô Thần, chỉ sợ chỉ có một cái, muốn là người này không chủ động đi ra, muốn đem bắt tới, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Theo Thác Bạc Thần cùng kiếm tộc vẫn lạc, làm đến Thái Di Hoàng Triều áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều, bởi vì ba đại đỉnh cấp thế lực không có đạt được xác định đáp án trước đó, tự hồ không quá nguyện ý tiếp tục mạo hiểm. Nửa tháng sau, Tô Thần thật sớm chờ Vĩnh Sinh Quả, có thể nói như vậy, thời gian nửa tháng, hắn nguyên thần vết rách không có chút nào sửa chữa phục hồi, thậm chí còn đang không ngừng lan tràn. Dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng nhiều nhất không cao hơn thời gian 10 năm, đối với hắn mà nói cũng là hủy diệt tính đả kích, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô đại ca, Thu tỷ để cho chúng ta đi một chuyến hoàng thất. Vĩnh Sinh Quả thành thục. Còn tưởng rằng Thu Sơ Ánh Hội đưa tới, nhìn đến vị công chúa này cao cao tại thượng, bất quá không có bất cứ quan hệ nào. Vì có thể thuận lợi cầm tới Vĩnh Sinh Quả, hắn có thể tiến về hoàng thất một chuyến. MV diện tích vạn. Tom. Đi thôi. Lôi kéo Diệp Ngữ theo rời đi Diệp Phủ. Cái này thời gian nửa tháng, Tô Thần cùng Diệp Ngữ theo quan hệ kịch liệt tăng lên, mà bọn họ có thể ôm ôm hôn hôn, lại không có đột phá cửa ải cuối cùng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nguyên thần thụ trọng thương, làm đến Tô Thần không cách nào thi triển song tu bí thuật. Loại tình huống này, cho dù là cùng Diệp Ngữ theo song tu, chỉ sợ đối với song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiến vào hoàng thất. Làm hai người nhìn đến Thu Sơ Ánh thời điểm, lại phát hiện vị công chúa này trên mặt có chút khó coi. Có tình huống. Thu tỷ, ngươi làm sao? Thu Sơ Ánh rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: ê tiểu ngữ, thật xin lỗi, ta trước đó hứa hẹn các ngươi một cái Vĩnh Sinh Quả, chỉ sợ không cách nào cho các ngươi. Cái này là vì sao? Ta nghe Phụ Hoàng nói, Gia Gia lần này đột nhiên muốn toàn bộ thành thục mai Vĩnh Sinh Quả, cho nên ta cũng không có cách nào, bất quá ta có thể hứa hẹn, lần tiếp theo Vĩnh Sinh Quả thành thục, ta sẽ cho ngươi hai cái. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không cần nói chờ lần sau Vĩnh Sinh Quả thành thục, liền xem như lại nhiều các loại ba tháng, hắn đều đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Không có chút nào phẫn nộ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, công chúa Thu Sơ Ánh Gia Gia, chính là trên một đời Vĩnh Sinh Hoàng Triều Hoàng Đế, cũng là tọa trấn Vĩnh Sinh Hoàng Triều một vị duy nhất vũ trụ tạo hóa cường giả. Đã Vĩnh Sinh Lão Tổ mở miệng, ai dám cự tuyệt. Không cần nói công chúa, cho dù là hoàng đế đều không dám có chút vi phạm, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Diệp Ngữ theo đương nhiên minh bạch Vĩnh Sinh Quả đối với Tô Thần trọng yếu bao nhiêu, tuy nhiên không dám nói ý có thể tương trợ Tô Thần khôi phục nguyên thần, tối thiểu nhất khôi phục tỷ lệ rất lớn. Tiểu Ngữ, ta thật hết sức. Ta minh bạch. Một mực chưa từng mở miệng Tô Thần, đột nhiên nói ra ê công chúa, đã Vĩnh Sinh Quả không cách nào cho ta, ta có thể hay không xách cái tiểu yêu cầu. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Xem ở Diệp Ngữ theo trên mặt mũi, đồng thời lần này thật là nàng không đúng, hứa hẹn sự tình không có làm đến, tâm lý rất là áy náy, cho nên Thu Sơ Ánh gật gật đầu, nói ra ê nói một chút. Các ngươi là hảo tỷ muội, cho nên ngươi hẳn phải biết ta nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, ta muốn lưu ở Vĩnh Sinh dưới cây tu luyện, nhìn xem phải chăng có thể mượn Vĩnh Sinh thụ khí khí tức khôi phục nguyên thần. Ta không cách nào làm chủ, cần phải đi xin chỉ thị phụ hoàng, các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Thu tỷ, không nên làm khó, không được thì thôi. Vỗ vỗ Diệp Ngữ theo tay, Thu Sơ Ánh không nói thêm gì, quay người rời đi. Tô đại ca, liền xem như Thu tỷ không cách nào tương trợ ngươi, ngươi cũng không muốn trách nàng, rốt cuộc Vĩnh Sinh cây đối với Vĩnh Sinh hoàng thất rất trọng yếu, có một số việc nàng cũng là thân bất do kỷ. Yên tâm, ta không phải không phân rõ phải trái người. Liền xem như chính mình có ý kiến lại có thể thế nào? Chẳng lẽ mình còn có thể cùng hoàng thất trở mặt? Trừ phi là chính mình không muốn còn sống rời đi Vĩnh Sinh hoàng triều. Nửa canh giờ về sau. Đi về tới Thu Sơ Ánh, nói ra thì phụ hoàng đã đáp ứng, ngươi có thể lưu tại Vĩnh Sinh dưới cây tu luyện, nhưng là cần ta đến xem ngươi. Không có vấn đề. Đi theo ta. Tô Thần hai người đều có thể nhìn ra được, công chúa khẳng định làm rất nhiều nỗ lực, bằng không lời nói, làm Vĩnh Sinh hoàng triều trấn triều chi vật, làm sao tùy tiện để một ngoại nhân bước vào. Nhìn lên trước mặt to lớn Vĩnh Sinh cây, Tô Thần cũng không dám xác định, dựa vào mình ngồi ở nơi này tu luyện có hữu dụng hay không, nhưng là hắn chỉ có thể làm như thế. Nắm nắm Diệp Ngữ theo tay, Tô Thần đi tới Vĩnh Sinh trước cây ngồi xếp bằng, không có vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thậm chí không cách nào thôi động huyết luân. Công chúa, ta cần ngươi giúp đỡ. Ta nên làm như thế nào? Ngươi nếm thử đem bốn phía lực lượng đánh vào trong cơ thể ta. Diệp Ngữ theo trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, lôi kéo công chúa tay, nói ra ê Thu tỷ, ngươi liền giúp một chút Tô đại ca. Nàng bởi vì đặc thù thể chất duyên cớ, làm đến nàng từ nhỏ đã không cách nào tu luyện, cho nên liền xem như muốn tương trợ Tô Thần đều không được, bây giờ chỉ có thể dựa vào công chúa đến tương trợ. Yêu ai yêu cả đường đi công chúa, cũng không nói thêm gì, đi tới Tô Thần trước mặt ngồi xuống, bắt đầu thôi động lực lượng nếm thử đem bốn phía khí tức chậm chạp đánh vào Tô Thần thể nội. Sau hai canh giờ, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, nói ra ê đa tạ công chúa, hiện tại có thể dừng lại. Tô đại ca, thế nào? Không chỗ hữu dụng. Nguyên bản còn nghĩ đến mượn nhờ thôn phệ Vĩnh Sinh thụ khí khí tức, nhìn xem phải chăng có thể khôi phục nguyên thần vết rách, cho dù là thoáng khôi phục cũng được. Bây giờ chỉ cần để hắn có thể tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, như vậy thì có thể thôn phệ lực lượng đến khôi phục, đáng tiếc là thử qua sau phát hiện không có một chút tác dụng nào. Tô đại ca, không được sao? Rất là không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đã Vĩnh Sinh quả vô vọng, mà tại Vĩnh Sinh dưới cây tu luyện cũng không hề có tác dụng, như vậy chính mình cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại Vĩnh Sinh hoàng triều. Tô Thần quyết định trước tiên phản hồi Thái Di hoàng triều, tin tưởng tại nải nải cùng cửu gia tương trợ dưới, chính mình khôi phục nguyên thần thương thế hội rất đơn giản nhiều. Vẻn vẹn là mình trở về Thái Di hoàng triều rất không thực tế, bởi vì hắn thương thế nghiêm trọng như vậy, không cần nói gặp phải cường giả, vẻn vẹn là gặp phải phổ thông võ giả đều không được, hắn cũng không muốn để cho mình thi thể trở về Thái Di hoàng triều. Cho nên chỉ có thể tìm kiếm Diệp Ngữ theo gia gia Diệp Đồ giúp đỡ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thất vọng Tô Thần, Diệp Ngữ theo rất là đau lòng, lập tức lôi kéo Thu Sơ Ánh nói ra ê Thu tỷ, hoàng thất thật không thể khôi phục nguyên thần thần thảo cùng lực lượng sao? Thật sâu nhìn một chút chính mình vị này hảo tỷ muội, Thu Sơ Ánh đương nhiên minh bạch Diệp Ngữ theo ý tứ, nói ra có, nhưng trong này là cấm địa, bất kỳ người nào cũng không thể đặt chân, trừ phi là gia gia cùng phụ hoàng tự thân, ngay cả ta đều không thể đi vào. Có thể nghĩ một chút biện pháp sao? Không thể, bất quá có thể ở ngoại vi thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể đối với hắn nguyên thần khôi phục hữu dụng. Cảm ơn Thu tỷ. Đi theo ta. Tô Thần có thể nhìn ra được, vị này hoàng thất công chúa đối Tiểu Ngữ cảm tình coi như không tệ, vì Tiểu Ngữ liền cấm địa bên ngoài đều có thể để cho mình đặt chân. hắn đương nhiên minh bạch cấm địa đối với hoàng thất đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tô Thần vốn là muốn cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, mình coi như muốn đi cũng là không tốt, chỉ sợ vẫn là hội không công mà lui. Chỉ là nhìn đến tiểu ngữ trên mặt đối mình quan tâm, cuối cùng Tô Thần vẫn là ẩn nhẫn lại, theo hai người rời đi. Một đông một tây. Vĩnh Sinh cây tại phía đông. Mà công chúa Thu Sơ Ánh chỗ nói cấm địa thì là tại phía tây. Một tầng nhấp nhô hư huyễn màu xanh lam khí vụ, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, giống như tiến vào vạn năm hầm chứa đá đồng dạng. Tô Thần cùng Diệp Ngữ theo hai người đều không nhịn được, giật nảy mình lạnh run, bây giờ Tô Thần nguyên thần thụ trọng thương, giống như phế nhân đồng dạng. Tiểu Ngữ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Thu tỷ, cái này đến cùng là cái gì địa phương? Thu Sơ Ánh lắc đầu, nói ra khi ta nghe Phụ Hoàng nói qua, chỗ này đá lạnh cấm địa không biết tồn tại bao nhiêu năm, năm đó lão tổ sáng tạo Vĩnh Sinh Hoàng Triều thời điểm, chỗ này cấm địa liền đã xuất hiện. Thu tỷ, chẳng lẽ chỗ này cấm địa có bí mật? Thu Sơ Ánh lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta không biết, chỗ này cấm địa thuộc về hoàng thất bí mật lớn nhất, chỉ sợ chỉ có gia gia, phụ hoàng cùng các vị trưởng lão mới biết được. Tô Thần, ngươi chỉ có thể ở cấm địa phía ngoài nhất tu luyện, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào ngươi cũng không thể tại đặt chân một bước, một khi ngươi phóng ra bị trưởng lão khóa chặt, liền xem như ta cũng vô pháp bảo trụ ngươi. Ta biết, lấy ta hiện tại thương thế, liền xem như các ngươi để cho ta tiến cấm địa, chỉ sợ ta cũng không thể thừa nhận cấm địa trấn áp, ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Rất là hài lòng gật gật đầu, Thu Sơ Ánh suy nghĩ một chút nói ra, Tô Thần, chính ngươi lưu tại nơi này, nhìn xem phải chăng có thể khôi phục thương thế, ta bồi tiểu ngữ rời đi trước, nàng muốn là lưu lại thời gian quá lâu, đối nàng không có chút nào chỗ tốt. Được. Tô đại ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận, muốn là gặp phải phiền phức lời nói, lập tức rời đi. Đi thôi, ta không có việc gì. Đợi đến hai người rời đi về sau, Tô Thần nhìn lên trước mặt cấm địa, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể tiến lên trước một bước. Đối với Hoàng Triều tới nói, cấm địa tuyệt đối là bên ngoài người không thể tới gần địa phương, muốn không phải ỷ vào công chúa quan hệ, chỉ sợ hắn liền nơi này đều không thể lưu lại. Không ôm bất luận cái gì huyễn tượng. Tô Thần ngồi xếp bằng, không cách nào vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chỉ có thể tượng trưng dựa vào tự thân bản năng, nhìn xem phải chăng có thể mượn nhờ cấm địa tản mát ra khí tức đến khôi phục nguyên thần. Cấm địa phía ngoài nhất, loại kia lạnh lẽo khí tức để Tô Thần không ngừng phát run, đồng thời lặng yên không một tiếng động tràn vào Tô Thần thể nội biến mất không thấy gì nữa. Liên tục không ngừng tuôn ra vào thân thể, làm đến Tô Thần thân thể bốn phía chậm rãi xuất hiện một tầng trời màu xanh lam lồng khí. Ông! Ngay tại lúc này, trấn thủ cấm địa hai vị trưởng lão đồng thời xuất hiện, nhìn lên trước mặt màu xanh da trời lồng khí, lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn lại có thể ngưng tụ cấm khí tức không rời. Người này đến cùng là cái gì lai lịch? Việc này việc quan hệ trọng đại, nhanh thông báo bệ hạ. Ngươi trông coi, ta đi một chút sẽ trở lại. Bây giờ Tô Thần đột nhiên đứng người lên, hai mắt nhắm nghiền giống như tiến vào mộng du đồng dạng, căn bản nghe không được không nhìn thấy, hướng thẳng đến trước mặt cấm đi tới. Cấm địa thuộc về hoàng triều lớn nhất trọng yếu địa phương, trừ hoàng đế cùng lão tổ bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được tự tiện đặt chân, cho dù là các vị trưởng lão cùng các vị hoàng tử đều không được. Tô Thần chỉ là một ngoại nhân, hai vị trưởng lão làm sao có khả năng tùy ý đối phương tiến vào cấm địa. Không chần chờ chút nào, hai người lập tức xuất thủ ngăn cản. Kết quả lại là Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại đá lạnh khí tức bao phủ xuống trong nháy mắt đi tới cấm địa trước, vừa sải bước ra đã thuận lợi tiến vào cấm địa. Sự tình không tốt, chúng ta không thể tiến vào cấm địa. Nhanh thông báo bệ hạ. Trơ mắt nhìn đối phương tiến vào cấm địa, việc này liên quan đến công chúa, đồng thời bọn họ đã không cách nào ngăn cản, mà bọn họ lại không thể đặt chân cấm địa tình huống dưới, chỉ có thể tìm bệ hạ tự mình đến giải quyết việc này. Chỉ chốc lát thời gian, Vĩnh Sinh Hoàng Triều Hoàng đế Thu Khoe tự thân hàng lâm, nghe xong hai vị trưởng lão lời nói, sắc mặt rất là âm trầm, hỏi thăm ê công chúa đâu? Đã trên đường. Bị trưởng lão đồng thời mang đến Thu Sơ Ánh cùng Diệp Ngữ theo, hai người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Phụ hoàng, chuyện gì xảy ra? Tô đại ca không thấy. Diệp Ngữ theo trước tiên liền phát hiện không thấy Tô Thần, chẳng lẽ việc này cùng Tô Thần có quan hệ? Ngươi làm việc tốt, ngươi luôn hiện miệng nói hội coi chừng ngươi bằng hữu, hiện tại đâu? Ngươi bằng hữu đã tiến vào cấm địa, muốn là cấm địa ngoài ý muốn nổi lên, ta nhìn ngươi như thế nào hướng Liệt Tổ Liệt Tông bàn giao. A. À. Nghe đến phụ hoàng oán trách cùng trách cứ, Thu Sơ Ánh cả người đều kinh ngạc đến ngây người, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần hội tiến vào cấm địa, rốt cuộc Tô Thần nguyên thần thụ trọng thương, căn bản không khả năng, đồng thời cấm địa bên ngoài còn có hai vị trưởng lão thủ hộ. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Rất là tự trách, bởi vì nàng rất rõ ràng vừa mới phụ hoàng chỗ nói ý tứ, cấm địa đối với hoàng triều thật rất trọng yếu, đồng thời chính mình liên tục khẩn cầu phụ hoàng, đồng thời đảm bảo không có vấn đề gì. Chỉ sợ liền phụ hoàng đều sẽ không nghĩ tới, một cái họa cảnh võ giả đồng thời nguyên thần thụ trọng thương, có thể tại hai vị trưởng lão trước mặt tiến vào cấm địa. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta tự mình tiến vào. Bệ hạ, ta cầu ngươi không nên thương tổn Tô đại ca. Thu Khoe nhìn một chút Diệp Ngữ theo, đồng thời không nói chuyện, bởi vì chuyện này đã thương tổn đến hoàng thất căn bản, một khi xuất hiện bất kỳ bất lợi cho hoàng thất sự tình, hắn hội không chút do dự chém giết người này. Chỉ là, tại Thu Khoe muốn đi vào cấm địa thời điểm, lại bất đắc dĩ phát hiện, bây giờ cấm địa bốn phía đã hình thành một cổ hàng băng lồng khí, dù là hắn thân là vũ trụ viên mãn cảnh cường giả, cũng không có cách nào phá vỡ cổ này lồng khí. Chuyện gì xảy ra? Hắn từng tiến vào cấm địa rất nhiều lần, mặc dù không có tiến vào cấm địa hạch tâm, nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Không dám có chút chủ quan, chỉ có thể lập tức triệu hoán chính mình phụ hoàng. Cũng chính là trên một đời vĩnh sinh hoàng triều hoàng đế mùa thu một, cũng là tọa trấn vĩnh sinh hoàng triều một vị duy nhất vũ trụ tạo hóa cường giả. Phụ hoàng. Hừ. Mùa thu tầng tầng lạnh hừ một tiếng, không có có dư thừa nói nhảm, hướng thẳng đến cấm địa mà đi, bất quá nguyên bản lòng tin 10 phần hắn, lại cùng Thu Khoe kết quả một dạng, đều không thể thuận lợi tiến vào cấm địa. Lần này, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng. Theo bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng đều không thể đặt chân cấm địa, sự tình đã là chánh thức lớn. Thu tỷ, thật xin lỗi. Chuyện không liên quan ngươi, chỉ là ta không nghĩ ra, Tô Thần vì sao có thể tiến vào cấm địa, đồng thời ngay cả Gia Gia cùng Phụ Hoàng đều không thể đặt chân. Không ai có thể cho nàng đáp án. Đến mức Tô Thần thì là đần độn u mê tiến vào cấm địa, nhắm chặt hai mắt, trên mặt không chút biểu tình, thân thể bốn phía y nguyên bao vây lấy một tầng thật dày màu xanh da trời băng sương. Thân thể không bị khống chế đi tới cấm địa hạch tâm chỗ, khắp nơi đều là băng sơn, lăn lộn đá lạnh chảy tùy ý bạo ngược lấy thương khung. Ở hạch tâm chính vị trí trung tâm, thì là có một chỗ tượng băng, nhìn qua giống như một cái hình tròn đệm, Tô Thần chậm rãi rơi vào tượng băng trên nệm lót, ngồi xếp bằng. Tượng băng bốn phía thì là khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, làm Tô Thần vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, những đường vân này đột nhiên bắt đầu nổi lên, tại bốn phía hình thành to lớn phù văn đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra từng trận gào thét. Đường vân hiện lên, lơ lửng tại Tô Thần bốn phía. Theo tượng băng phía trên bắt đầu gào thét ra một tiếng điếc tai nhức óc vang động, lấy cấm địa làm trung tâm, điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Vĩnh Sinh Thành trong ngoài. Nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, căn bản không biết trong cấm địa đến cùng chuyện gì phát sinh. Chỉ có thể nhìn, không thể tiến vào. Cho dù là Thái Thượng Hoàng, đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả cũng không có cách nào đặt chân cấm địa. Mùa thu vừa cùng Thu Khoe sắc mặt rất là âm trầm, cấm địa đối với hoàng thất quá là quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phụ hoàng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, người này rất rõ ràng quấy cấm địa, muốn là cấm địa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, ta lo lắng. Khoát khoát tay, mùa thu chút ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra việc này không thích hợp. Từ khi chúng ta hoàng triều tại cấm địa bốn phía thành lập hoàng thất đến nay, có rất ít người có thể tiến vào cấm địa, đồng thời dẫn động cấm địa dị động, nhìn đến này người thân phận không đơn giản. Tự hồ minh bạch phụ hoàng ý tứ, ngay sau đó nhìn về phía Thu Sơ Ánh, Thu Khoe hỏi thăm Nghi Gia Gia ngươi lời nói, tin tưởng ngươi cũng đã nghe đến, ta hiện tại hỏi ngươi, người này đến cùng là cái gì thân phận? Cấm địa có việc, Thu Sơ Ánh minh bạch việc này đối với hoàng thất đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Nhìn mình hảo tỷ muội, nàng không rõ lắm Tô Soái thân phận, chỉ là biết người này là mình hảo tỷ muội ưa thích người. Diệp Ngữ theo rõ ràng Bạch công chúa ý tứ, nàng đương nhiên sẽ không đem Tô Thần thân phận chân thật nói cho hoàng thất. Phụ hoàng. Được, sau đó ta cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, không có biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng cấm địa không muốn bởi vì Tô Soái xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ông. Ngay lúc này, toàn bộ trong hoàng thất bên ngoài đồng thời xuất hiện hàng băng, mỗi một khối hàn băng đều có dài mấy mét, tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Cấm bắt đầu điên cuồng địa gầm hét lên, lăn lộn băng lãnh khí tức, cho dù là đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả đều bị đè nén đến có chút không thở nổi. Vũ trụ quy tắc. Mùa Thu vừa cảm thụ lấy vũ trụ quy tắc bao phủ, cả người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn chưa bao giờ cho nghĩ tới, bây giờ cấm địa phóng xuất ra khí tức, vậy mà ẩn chứa vũ trụ quy tắc. Phụ hoàng, ngươi là ý nói. Nhìn đến chúng ta xem thường chỗ này cấm địa, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều một mực tìm kiếm lấy cấm địa cơ duyên, nhìn xem bên trong có bí mật gì. Thở dài một tiếng. Mùa Thu Một càng nghĩ càng là bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lại không có biện pháp nào. Cơ duyên là người hữu duyên có được. Hoàng thất trấn thủ cấm địa nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể được đến cấm địa bí mật. Kết quả đây. Người này liền hai vị trưởng lão đều không thể ngăn cản, đồng thời còn có thể dẫn động cấm địa thiên địa dị tượng, thậm chí còn có vũ trụ quy tắc phun trào, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đó là cái gì? Không biết là người nào kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía trước mặt cấm địa, tại vô tận luồng khí lạnh phun trào dưới, vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra một tôn trượng hư huyễn bóng người, người mặc màu xanh da trời y phục, tóc trắng tùy ý phất phới, có được một trương dung nhan tuyệt thế, loại kia thanh lãnh khí tức đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có loại ngạt thở cảm giác. Vũ trụ người trưởng khống. Tại cấm địa bên trong, Tô Thần Nguyên thần vết rách bắt đầu sửa chữa phục hồi, đồng thời khôi phục tốc độ rất nhanh, thuận tiện lấy đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong phá nhân quả cảnh trực tiếp đột phá đến trảm nhân quả cảnh. Nhân quả cảnh chia làm thất đại cảnh giới, theo thứ tự là nửa bước nhân quả cảnh, nhập nhân quả cảnh, ngộ nhân quả cảnh, nhân quả kiếp cảnh, chứng nhân quả cảnh, phá nhân quả cảnh, trảm nhân quả cảnh. Theo Tô Thần Nguyên thần thuận lợi đột phá đến trảm nhân quả cảnh, một khi đột phá đến đỉnh phong, khoảng cách cái gọi là vũ trụ cảnh còn kém một bước cuối cùng. Tại mênh mông như vậy đá lạnh khí tức bao phủ xuống, Tô Thần Nguyên thần vừa mới đột phá đến trảm nhân quả cảnh, liền bắt đầu xông đi lên, vượt ngang cấp 2, cấp, thẳng đến đỉnh phong trảm nhân quả cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới, lần này hắn không có ôm mảy may huyễn tượng, lại tại trong cấm địa khôi phục nguyên thần, đồng thời còn ổn định tại đỉnh phong trảm nhân quả cảnh. Chỉ cần có thể tiến thêm một bước, liền có thể thuận lợi đặt chân vũ trụ kiếp cảnh. Nhìn lên trước mặt lơ lửng vạn trượng bóng người, Tô Thần khóe miệng toát ra một chút nụ cười, trong cơ thể hắn đã vận chuyển chín đời luân hồi quyết, liên quan tới nơi này tin tức toàn bộ tràn vào trong đầu bên trong. Nói cách khác, trong cấm địa chất chứa lực lượng thuộc về mình, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về mình đời thứ 5 luân hồi. Mà tại chính mình cái gọi là trước 8 thế bên trong, toàn bộ đều là vũ trụ người trưởng khống. Mình đã dung hợp đời thứ nhất hài cốt, hiện tại chính là đời thứ 5 hài cốt. Tại vạn trượng hư huyễn bóng người dưới, một miệng màu xanh da trời băng quang chậm rãi xuất hiện, đã có vết xe đổ, Tô Thần lần này trực tiếp đẩy ra băng quang. Bên trong nằm thẳng là hài cốt không là người khác, đúng là mình, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, chính mình đời thứ 5 là một vị nữ tính cường giả, tên là Băng Tôn, tu luyện băng thuộc tính công pháp, vũ trụ người trưởng khống thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất đắc dĩ lắc đầu, là nam hay là nữ, đối với Tô Thần tới nói đều là không quan trọng sự tình. Trọng yếu nhất là một thế này, bởi vì tu luyện chín đời luân hồi quyết, mỗi một thế chỉ cần tu luyện tới vũ trụ người trưởng khống, liền sẽ tự mình vẫn lạc, trước 8 thế nỗ lực đều là vì sau cùng cả đời, cũng chính là mình một thế này. Mình đã nỗ lực quá nhiều, lần này tuyệt đối không thể thất bại, nhất định muốn tu luyện tới vũ trụ người trưởng khống cảnh, đến thời điểm dung hợp trước 8 thế, không chỉ có thể làm đến nguyên thần bất diệt, thân thể không diệt, thậm chí còn có thể mượn nhờ chính đời luân hồi quyết đến trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Thuận lợi tìm kiếm được đời thứ 5 hài cốt, Tô Thần lập tức bắt đầu dung hợp, cùng một thời gian, vạn trượng hư huyễn bóng người bắt đầu bộc phát ra một cổ kinh người hàn băng khí tức. Trong hoàng thất bên ngoài, toàn bộ bị cổ này hàn băng khí tức bao trùm, căn bản không có người biết là chuyện gì xảy ra. Lạnh quá, ta thật tốt lạnh. Lớn như vậy, như thế to mưa đá, ta còn là lần đầu tiên gặp. Mau tránh ra. Giống như mũi tên đồng dạng mưa đá từ trên trời giáng xuống, vô luận là ai, cho dù là vũ trụ cường giả một khi bị mưa đá đánh trúng, cũng đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có ai biết mưa đá đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, thiên địa dị tượng, lấy máu tươi nhuộm đỏ hư không, tất cả mọi người tận khả năng địa trốn tránh. Kinh hãi nhất vẫn là cấm địa bên ngoài mọi người, muốn đặt chân cấm địa lại không cách nào làm đến, chỉ có thế đứng ở bên ngoài dương mắt nhìn chờ lấy. Đồng thời đối vu cấm trong đất chỗ phát sinh sự tình, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. song quyền nắm thật chặt, Thu khoe làm Vĩnh Sinh hoàng triều hoàng đế, đương nhiên không hy vọng nhìn đến cấm địa có việc, chỉ là công chúa sai lầm, hắn cũng tuyệt đối có phần, rốt cuộc người này có thể tiến vào cấm địa, là hắn đồng ý. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái họa cảnh võ giả có thể thuận lợi đặt chân cấm địa, hối hận đã không kịp, hiện tại có thể làm sự tình, thì là nghĩ một chút biện pháp nhìn thấy thế nào cứu vãn, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, hơn nữa còn là đối mặt cấm sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.